Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, Diệp Kỳ tỷ tỷ. Đáng yêu tức chính nghĩa. Nhị tỷ, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn là cần ta xuất thủ. Tại Thượng Hải phi trường quốc tế, lúc này một đạo mặc lấy một đầu màu tím váy dài, có một đầu tịnh lệ mái tóc, như thiên tiên khuôn mặt thiếu nữ ngồi tại phòng chờ máy bay. Mà ở bên cạnh là một cái màu tím dương hành lý. Nhìn lên trước mặt tin tức, tuyệt mỹ khuôn mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không biết hấp dẫn nhiều ít hoa si. Đối với điểm này, thiếu nữ giống như có lẽ đã gặp nhiều không trách, quá đẹp, cũng là một loại tội ác đâu. Không có nhiều lời, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, tổng giám đốc, xin hỏi có cái gì phân phó. Mà tại điện thoại bên kia, một đạo thanh âm cô gái truyền đến, nói cho chúng ta biết công ty dưới trướng còn có cũng là hợp tác với chúng ta công ty. Ta nhị tỷ Diệp Kỳ bị người khác treo lên đánh, mỗi người đặt hàng một lần ca khúc mới. Ta sẽ cho bọn hắn mỗi người bổ khuyết 10 đồng tiền. Nếu như bị ta hiểu rõ một người không đặt trước, hợp tác hủy bỏ. Nếu như là công ty của chúng ta, khấu trừ một tháng tiền thưởng. Cái lỗi nặng, ta biết. Tổng giám đốc, ta lập tức phân phó. Điện thoại bên kia nữ tử nghe đến, gật gật đầu. Buổi trưa hôm nay trước khi tan sở hoàn thành, ngươi phái người giám sát. Diệp Tinh nói xong, căn bản không có mảy may nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Muốn treo lên đánh ta nhị tỷ, không có đi qua ta đồng ý, không có khả năng. Mỉm cười, không có nhiều lời, chuẩn bị đăng ký. Không biết đại tỷ có ở đó hay không đế kinh. Ngoặc kép, ngươi biết phải làm sao đi. Mà tại mấy cái khác phương diện, đồng dạng có từng đạo nữ tử sắc mặt băng lãnh. Thanh âm ngưng trọng, bắt đầu hành động, có thể nói, muốn nghiền ép các nàng nhị tỷ, căn bản không có khả năng. Tiểu thần, hôm nay có chuyện gì không? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong biệt thự, lúc này ba đạo thân ảnh ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc, tạm thời còn không có chuyện gì. Làm sao, nhị tỷ, nhìn lấy chính mình nhị tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, hôm nay, tạm thời còn không nghĩ tới đến tột cùng có sự tình gì. Mà cũng không biết mình nhị tỷ có chuyện gì hay không. Không có gì, chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Kỳ nháy mắt mấy cái. Nếu không còn chuyện gì, giúp nhị tỷ một chuyện thôi. Nhị tỷ, ngươi muốn ta giúp đỡ cái gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, rất ít nhìn đến chính mình nhị tỷ cái dạng này nha. Giúp ta tiếp một người. Diệp Kỳ cũng không có nhiều lời. Một cái người nhị tỷ tốt bạn thân, hiện tại xuất ngoại trở về. Bạn thân, bên cạnh Elise nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm, một đôi tay ôm lấy Diệp Kỳ tay nhỏ. Đáng thương, yên tâm đi, ngươi cái nha đầu này, ta bạn thân đối ngươi không hứng thú. Nhìn đến Elise bộ dáng, Diệp Kỳ lắc đầu, an ủi một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Thần. Có thể chứ? Tốt a, cái gì thời điểm, có thể nói, chính mình nhị tỷ sự tình, khẳng định phải giúp đỡ. 10 giờ, Thượng Hải phi trường quốc tế, nàng phương thức liên lạc, ta đã cho ngươi, Lâm Như. Diệp Kỳ nhìn đến, cũng không có nhiều lời, giải thích một câu, 10 giờ, đây chẳng phải là còn có 1 giờ. Nhìn lấy thời gian, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, 1 giờ. Từ nơi này đi Thượng Hải phi trường quốc tế, coi như không kẹt xe, đồng dạng muốn chừng nửa canh giờ nha. Nếu như kẹt xe, chẳng phải là vô cùng xấu hổ, có khả năng 1 giờ đều đến không nha. Đúng, tiểu thần, nhờ ngươi, ta còn muốn đi làm việc chân dung sự tình đâu. Lên một lần để ngươi giúp đỡ đập chân dung, 2 ngày này còn muốn vội vàng xuất bản, thật đúng là bận bịu chết. Diệp Kỳ nghe đến, khoát khoát tay, ta biết, yên tâm đi. Diệp Thần nói xong, không có nhiều lời, cầm lấy một bình sữa bò, nhanh chóng hướng về bãi đỗ xe đi qua. Tích cực như vậy, Elise tại cũng không có thấy ngươi tích cực như vậy. Chẳng lẽ, tiểu thần ngươi không thích La Lị, mà là ưa thích Ngự tỷ? Nhìn đến Diệp Thần vội vã hướng về bãi đỗ xe đi qua thời điểm, Diệp Kỳ sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, mà Diệp Thần nghe đến, hơi kém không có một cái nào lảo đảo ngã trên mặt đất. Chính mình nhị tỷ, nói gì vậy nha? Nhìn đến, Elise, ngươi cũng không đủ sức hấp dẫn đâu. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Diệp Kỳ nhìn về phía bên cạnh Elise, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Diệp Kỳ tỷ tỷ, La Lị cũng là chính nghĩa, đáng yêu cũng là chính nghĩa. Elise nghe đến, không phục chu chu mỏ, sắc mặt nghiêm túc, người nào nói mình không có sức hấp dẫn, cứ việc chỉ là một năm năm. Không, hiện tại không sai biệt lắm cần phải có 160. Giống như mình có một đôi chân dài có tốt hay không? Đồng thời phong cảnh còn dị thường đẹp mắt. Quy mô cũng kém không nhiều đến 36 ơ. Không dễ nhìn. Không có khả năng. Khẳng định là Diệp Thần ca ca vô năng. Bằng không, cũng là một cái gai. Elise, ngươi muốn thử một chút. Ta không ngại để ngươi cảm thụ thống khổ. Một tiếng mang theo nộ khí thanh âm từ bên ngoài truyền. Đến, theo tới mà đến là một đôi tròng mắt sắc bén nhìn lấy Elise. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là rời đi một hồi. Elise cái nha đầu này thế mà lại nói mình vô năng. Đáng giận nha, ngươi làm sao trở về? Elise nghe đến, nhìn đến đi tới Diệp Thần, sắc mặt có chút sợ hãi. Diệp Thần, không phải mới vừa đã ra ngoài sao? Mà bây giờ, làm sao đột nhiên trở về? Điểm này, chẳng lẽ ông trời đùa nàng đi? Ta quên mang chìa khóa. Diệp Thần nói xong, hướng về Diệp Chân gian phòng đi qua. Có thể nói, tất cả chìa khóa xe đều tại chính mình cửu tỷ gian phòng trong ngăn kéo. Một đống lớn. Ha ha ha, tiểu thần, muốn không ngươi để Elise thử một lần ngươi có phải hay không như thế? Nhị tỷ cũng rất muốn biết đâu. Nếu như ngươi có thể cùng Elise đại chiến 300 hiệp, ta nghĩ ta nhất định có thể thuyết phục cái nha đầu này tỷ tỷ, để cho nàng vĩnh viễn lưu tại nhà chúng ta. Nhìn lấy từ trong phòng đi ra Diệp Thần, Diệp Kỳ mỉm cười, nháy mắt mấy cái, nói ra, không muốn, rất đau. Elise nghe đến, nỗ lực lắc đầu, như là trống lúc lắc đồng dạng, nhìn qua, dị thường đáng yêu. Nhị tỷ, ta còn muốn đi đón ngươi bạn thân đâu. Thì dạng này, Diệp Thần nghe đến, hơi kém không có ngã xuống. Không có nhiều lời, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Vẫn là nói, tiểu thần, ngươi muốn nhị tỷ, chấm ngoặc kép, nhị tỷ, ngươi chính là một cái tiểu yêu gì. Diệp Thần nói xong, nhanh như chớp chạy trốn. Chính mình nhị tỷ, làm sao càng ngày càng như là cửu tỷ đồng dạng. Xác định cái này là mình nhị tỷ, mà không phải mình cửu tỷ. Ha ha ha, Diệp Kỳ nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Trong ánh mắt mang theo một chút thất lạc. Tiểu yêu gì sao? Nếu quả thật có thể, cái này cũng không tệ nha. Đáng tiếc là, không có khả năng nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.